Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 360. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù, Yesu chậm rãi lên tiếng, trước tiên cứ thám thính tình hình đã. Nghe lời này của Diệp Thù, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan và Lục Tranh, Lu Trân đều gật đầu tán đồng. Giờ đây có thể từ miệng các nữ tu sĩ mà biết được những thông tin này đã là không tệ. Còn về cánh cửa bước vào đại điển thu đồ, e rằng bọn họ cũng chưa chắc rõ ràng. Hơn nữa, dù Hỏa Liệt Chân Quân, Hua Lai Chân Jun là một kim đan, Jin Gian, tu sĩ, nhưng trong Phong Âm Phủ, Phân Yin Phu, có cả Thần Du, Sen Yêu, tu sĩ, một đại điển thu đồ của một kim đan tu sĩ. Đối với một số tu sĩ đương nhiên cần phải cẩn thận xem xét. Nhưng đối với nhiều tu sĩ khác lại không hẳn quan trọng đến vậy. Yến Trường Lan suy nghĩ một lúc rồi nói, Trịnh Minh Sơn, Trân Minh San, đạo hữu là người của tông môn đệ nhất, kết giao rộng rãi, với việc này có lẽ sẽ có lối vào. Nhưng chúng ta muốn tham gia đại điển thu đồ ấy, nên lấy cớ gì đây? Ánh mắt y hướng về phía Lục Tranh, người chưa thay đổi hình dạng. Nếu dùng Lục sư đệ làm lý do, chưa chắc khả thi. Lục Tranh ánh mắt thoáng chút u ám, nhưng trong lòng tuy buồn bã, lại không hề có ý khó chịu. Hắn hiểu rõ tấm lòng của Yến sư huynh, đối xử với hắn vẫn luôn bình đẳng, không chút dè dặt. Hơn nữa, đó là sự thật. Năm xưa, vì sự hãm hại của Tuân Phù chân nhân, Sun Phu chân gen, hắn buộc phải rời khỏi, rơi vào con đường tà đạo. Nhưng sư đệ Cát Nguyên Phong, Cưa Duem Phân và sư muội Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y lại không hay biết chuyện này, còn cho rằng hắn là kẻ phản bội. Nếu hắn chủ động tìm đến, chưa biết họ sẽ nghĩ thế nào. Tất nhiên là có chỗ không thích hợp. Diệp Thù nói, không sao, chỉ nói rằng mấy ngày nay đến Phong Ngâm Tiểu Trúc, Phân Yin Siao Chu, Tiêu Giao, nghe nói có một kim đan chân quân muốn thu đồ, nảy sinh hứng thú, muốn đến xem xét tình hình thu đồ, đồng thời tìm hiểu phong thổ địa phương mà thôi. Còn về Lục Tranh, không cần thay đổi dung mạo, nếu Cát Nguyên Phong chủ động nhận ra, thì có thể trò chuyện rõ ràng. Nếu Cát Nguyên Phong không nhận ra, ta cũng có thể thay mặt thuộc hạ hỏi về chi tiết diệt môn của tông môn năm xưa. Dù đã phản bội, với tông môn và đồng môn cũ vẫn có thể giữ tình cảm. Yến Trường Lan nghe xong, cũng cảm thấy hợp lý, liền nói, khi ấy cũng có thể để Lục sư đệ nhắc đến ta. Nói rằng, Lục Tranh bổ sung, nói rằng ta vẫn nhớ đến Yến sư huynh, muốn biết sư huynh có bình an không. Năm ấy trong các đồng môn, ta chỉ thân thiết nhất với Yến sư huynh. Như vậy vừa hợp tình hợp lý, Cát sư đệ sẽ không nghi ngờ. Diệp Thù khẽ gật đầu, Yến Trường Lan thở dài. Nhưng việc Tuân Phù chân nhân chính là người tu luyện tà công, có nên nói với Cát sư đệ không? Câu này, y hỏi ý của Lục Tranh. Dù trước đó mấy người họ đã tìm được nguồn gốc tà pháp nơi hoang mạc, Tuân Phù chân nhân cũng đã không còn. Chuyện này tạm thời không cần để tâm đến, đường tu luyện còn dài. Tính cách của Lục Tranh năm xưa vốn thiên lệch, sau khi rơi vào tà đạo càng trở nên cực đoan. Nhưng vì Yến Trường Lan không hề có thành kiến, lại còn thường xuyên chỉ điểm cho hắn, nay hắn là tà tu, ngược lại lại khoáng đạt hơn so với khi làm chính đạo tu sĩ. Không còn sự tuyệt vọng và lạnh lùng khi phải đối mặt với Yến Trường Lan lúc trốn chạy năm đó. Tuy nhiên, nếu không nói rõ chuyện này với Cát Nguyên Phong và Nguyễn Hồng Y, hai người họ sẽ mãi hiểu lầm Lục Tranh, mãi coi hắn là tà tu, và sẽ luôn xem Tuân Phù chân nhân như một vị sư tôn đáng kính. Có lẽ sẽ một lòng một dạ muốn báo thù cho ông ta. Còn đối với Yến Trường Lan và Lục Tranh, kẻ thù mà họ ghi nhớ không phải vì Tuân Phù chân nhân, mà là vì Chu Nghiêu, Chu Yao và Hạ Ngọc Tình, Xia Yêu Trinh, đôi phu thê này vốn là những người đức độ. Khi Lục Tranh còn cô độc, hai người họ đối xử với hắn rất thân thiện. Yến Trường Lan cũng rất trân quý tình cảm với họ. Dù không xem họ như huynh tỷ ruột thịt, nhưng cũng tiếc thương muôn phần, quyết ý muốn báo thù cho họ. Nghe xong lời của Yến Trường Lan, Lục Tranh trên mặt hiện lên chút do dự. Kỳ thực hắn cũng không biết có nên nói ra chuyện này hay không. Trong đám đồng môn năm ấy, Cát Nguyên Phong và Nguyễn Hồng Y từng coi hắn như đồng môn. Nhưng tình cảm thực chất cũng nhạt nhòa. Sau khi hắn bỏ đi, hai người đó có lẽ càng căm ghét hắn. Nhưng nếu kể chuyện này ra, cũng như tự lột vết thương của hắn, mối tình đồng môn với hai người kia có lẽ vẫn chưa đủ sâu đến mức đó. Diệp Thù và Yến Trường Lan đều nhìn ra sự giằng xé trong lòng Lục Tranh, nên không đưa ra lời khuyên nào. Yến Trường Lan cuối cùng nói, nói hay không nói, Lục sư đệ cứ tự mình quyết định là được. Giờ hãy đi liên lạc với Trịnh đạo hữu một phen, hỏi thử làm thế nào để đi quan lễ. Tất cả chờ gặp mặt rồi hắn nói. Yến Trường Lan vẫn chưa nhắc đến mối lo của mình. Dù y cảm thấy khả năng không lớn, nhưng mọi suy đoán đều dựa trên việc Cát sư đệ vẫn là Cát sư đệ năm nào. Nhưng y cũng hiểu rằng con người thay đổi theo thời thế. Đã 2 năm không gặp, cũng không biết Cát sư đệ này đã là người thế nào rồi. Dù sao đi nữa, trước hết cứ gặp đã. Trong trà lâu, Trịnh Minh Sơn nhìn thanh niên tuấn lãng ngồi đối diện, không khỏi nở nụ cười. Kim Đan chân quân tổ chức đại điển thu đồ, xem ra không chỉ là đệ tử thân truyền, mà còn là đệ tử được coi trọng vô cùng. Đạo hữu Diệp Thù sinh hứng thú với đại điển này, cũng không có gì lạ. Trịnh Mỗ dù chẳng tài cán gì, nhưng cũng xuất thân từ Lưu Hoa Tông, Lưu Hua Dông, gia tộc được Hỏa Liệt chân quân miễn cưỡng che chở ấy. Xưa nay vốn giỏi tranh đấu, có một đệ tử từng có duyên gặp mặt với Trịnh Mỗ, cũng gửi đến cho Trịnh Mỗ một tấm thiếp mời. Diệp Thù nhướng mày, ô, vậy xem ra thật là có duyên. Trịnh Minh Sơn mỉm cười, có vẻ đại điển này với Diệp đạo hữu có duyên. Đã vậy, Trịnh Mỗ sẽ đi một chuyến, mời đạo hữu Diệp Thù cùng đồng hành, cùng đi quan lễ. Thân là truyền nhân của Lưu Hoa Tông, Lưu Hua Dông, như những tiểu gia tộc muốn nương nhờ, cầu giao hảo có rất nhiều. Những năm qua, các loại thiếp mời, thư mời tương tự cũng không hề ít. Nhưng Trịnh Minh Sơn, Trân Minh San, xưa nay chỉ chọn một vài nơi hữu dụng để ghé qua mà thôi. Hỏa Liệt chân quân, Hua Lai chân run, vốn là một tán tu có thực lực, đã gửi thiếp mời thì lúc không bận rộn, Trịnh Minh Sơn thường cũng nể mặt mà đến dự. Lần này, bằng hữu muốn cùng đi quan sát lễ thu nhận đệ tử cũng hợp ý, nên hắn không cần phải do dự nhiều. Diệp Thù, Yesu, nghe vậy mỉm cười, nếu không quấy rầy Trịnh đạo hữu, Diệp Mỗ xin đa tạ. Trịnh Minh Sơn xua tay, không có gì là quấy rầy, cùng đi cùng đi, chuyện đã định. Hai người vừa ngồi đối diện uống trà, vừa đàm luận đôi câu. Trong khi trò chuyện, Trịnh Minh Sơn lấy từ túi trữ vật ra thiếp mời, báo cho Diệp Thù về ngày và giờ của lễ quan sát. Diệp Thù tự nhiên nhớ kỹ, chỉ đợi đến ngày đó cùng nhau lên đường. 3 ngày sau, chính là ngày đại lễ. Tại Phong Âm Phủ, Phân Yin Phu, bên trong phủ thành, cũng có vài nơi hơi hẻo lánh với những ngọn núi nhỏ. Động Phủ, nơi mà một số tán tu có chút bản lĩnh nhưng muốn lưu lại phủ thành thường sinh sống. Có kẻ ở vài chục năm, thậm chí thành lập tiểu gia tộc hoặc tiểu tông môn. Đến lúc đó, bọn họ cũng không còn được gọi là tán tu nữa. Hỏa Liệt chân quân cũng cư trú trong một động phủ trên một ngọn núi nhỏ. Ngọn núi này nằm trên một linh mạch nhỏ trong phủ thành. Trước kia hắn một mình độc lập, nhiều nhất chỉ có vài gia nô hầu hạ, giờ thì có thêm một vị đệ tử trẻ tuổi mà hắn muốn thu nhận. Tiểu gia tộc dựa vào danh tiếng của hắn không dám lên núi ở cùng. nhưng để giữ mối quan hệ, nơi cư trú cũng không cách ngọn núi nhỏ này bao xa. Những gia nô hầu hạ cũng đều do bọn họ đưa tới. Lần này, Hỏa Liệt Chân Quân cuối cùng quyết định thu nhận một đệ tử thân truyền. Dù tiểu gia tộc này không tình nguyện, nhưng vì vị đệ tử này mang thiên linh căn hệ hỏa, tư chất cực tốt, phẩm hạnh cũng không có gì đáng chê trách, chẳng còn ai có thể lên tiếng. Dẫu không tình nguyện, để giữ được sự bảo hộ của Hỏa Liệt Chân Quân, họ đành dốc lòng tổ chức đại lễ thu nhận đệ tử một cách chu đáo, không dám sơ sót chút nào. Do đó, khi Diệp Thù và đoàn người cưỡi xe ngựa đến dưới ngọn núi, họ thấy một nhóm nam nữ chỉnh tề chờ sẵn, bận rộn nghênh tiếp khách khứa, vẻ mặt ai cũng rất cung kính chu đáo. Trịnh Minh Sơn xuống xe trước, lấy thiếp mời ra, Diệp Thù đi bên cạnh hắn, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan và Lục Tranh, Lu Trăng giả làm tùy tùng theo sát phía sau. Gia tộc nhỏ này tuy không lớn, nhưng ánh mắt nhìn người khá chuẩn. Thiếp mời của Trịnh Minh Sơn là do Hỏa Liệt Chân Quân tự tay viết, lại được Trúc Cơ, Chu Di, tam trọng trưởng lão có địa vị quan trọng trong gia tộc đích thân mang đến. Vì vậy, khi thấy Trịnh Minh Sơn đến, bọn họ lập tức nhận ra, cực kỳ thân thiết, biểu hiện 10 phần tôn kính. Trịnh Minh Sơn trước mặt người ngoài không thân thiện như khi ở cạnh Diệp Thù, chỉ lạnh nhạt gật đầu, rồi giới thiệu, vị này là Diệp đạo hữu, là bằng hữu của ta, đang du lịch đến Phong Âm Phủ, muốn tìm hiểu phong thổ bản địa, nghe rằng chân quân thu đồ đệ, liền muốn theo ta đến quan lễ, chắc các vị không phiền lòng. Mấy người trong gia tộc nhỏ lập tức nói, không phiền. Không phiền, hai vị chịu đến dự lễ là vinh dự của chúng tôi. Xin mời vào, xin mời vào. Trịnh Minh Sơn gật đầu nhẹ, quay sang Diệp Thù vui vẻ nói, Diệp đạo hữu, chúng ta vào thôi. Diệp Thù gật đầu đồng ý. Những người trong gia tộc nhỏ thấy vậy cũng tỏ ra vô cùng kính trọng với Diệp Thù. Rất nhanh, cả đoàn tiến vào ngọn núi nhỏ, nơi tổ chức đại lễ thu nhận đệ tử là một đoạn vách đá giữa lưng chừng núi. Tại vách đá có đặt một đỉnh lò lớn, phía trước bày bố những bồ đoàn, chỗ ngồi quan lễ, những chiếc bàn dài với rượu và các loại trái cây, món ăn ngọt ngon, chuẩn bị khá chu toàn. Trước đỉnh lò, một trung niên mặc giáp đỏ, dưới cằm có râu, mặt đỏ như lửa đứng lặng. Bên cạnh người trung niên này là một thiếu niên tu sĩ, vẻ mặt nghiêm túc, đứng nghiêm cung kính. Khi Diệp Thù cùng nhóm vào trong, lập tức được mời lên ghế thượng khách. Các khách mời khác cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Ánh mắt Yến Trường Lan và Lục Tranh thoáng lướt qua Hỏa Liệt Chân Quân, rồi dừng lại trên người tu sĩ trẻ tuổi kia. Không sai, chính là Cát Nguyên Phong, Cưa Duen Phong. Chỉ là giờ đây Cát Nguyên Phong đã thay đổi rất nhiều so với trước. Cách chương